bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 162, nhiệm vụ bí mật 2. Góc truyện audio.com. Lúc nãy, Thái tử Phi thu hết thần thái của Thái tử vào trong mắt nhưng Tịnh không nói ra. Lại ôn tồn cùng hắn một hồi mới rời đi. Ra cửa bọn thị vệ vừa bị Thái tử giáo huấn cũng đi theo Thái tử Phi. Thẳng đi một đoạn đường mới tìm được nơi hảo hảo nói chuyện. Không muốn bị người khác để ý, nói đi. Chuyện gì? Thái tử Phi hai tay giao nhau đặt ở trước ngực. Không giận nhưng tỏ vẻ uy nghiêm. Nương nương, Thái tử điện hạ lệnh chúng nô tài đi tìm một người ở Duệ Vương Phủ. Nô tài bất tài nửa điểm tin tức cũng đều không tìm được. Tìm cái gì? Nếu nói dối ta sẽ xử phạt. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra. Tất nhiên không phải là một nữ tử tầm thường. Bên trong phủ Thái tử, Thái tử Phi nhã nhu lợi hại như thế nào tất cả mọi người đều rõ ràng. Điện hạ muốn nô tài điều tra Duệ Vương Phi tương lai. Nàng quanh năm ở tại Tú Lâu của Duệ Vương Phủ, do bọn thị vệ cao thủ của Vương gia bảo hộ, một con muỗi cũng không thể đi vào. Thái tử Phi xinh đẹp tuyệt trần nhíu mi nhưng vẫn bảo trì dáng vẻ hiện tại. Dường như không hề để ý bí mật mà thị vệ bẩm báo. Điện hạ tìm nữ nhân kia làm cái gì? Bất luận có chuyện gì chỉ cần có quan hệ đến nàng đều toàn bộ về bẩm báo lại. Còn có gì sao? Nhã nhu thanh âm đã lộ ra hàn ý, thị vệ báo cáo run run. Hắn dùng sức lắc đầu. Ngươi tự mà lo liệu. Hảo hảo cấp điện hạ tin tức. Ta cũng không có khả lúc nào cũng theo các ngươi giải vây. Biết rõ vị trí của mình bên trong phủ. Chớ để rối loạn, Thái tử Phi xoay người rời đi. Bước chân mềm mại nhưng cực có tiết tấu đi xa. Tiểu điệp nha hoàn tiếp thân bên cạnh nàng mới từ trong hộp lấy ra một thỏi bạc. Giao cho thị vệ đi. Cũng không nói nhiều liền xoay người rời đi. Sau khi Nhã Nhu trở lại biệt viện của mình, tiểu điệp làm xong công việc cũng theo về đến. Nàng trông thấy Thái tử Phi mặt hé ra tái nhợt, dường như mới vừa rồi đụng phải chuyện cực kỳ kinh khủng. Nương nương, người sắc mặt rất kém, thân thể có chỗ nào không tốt? Tiểu điệp bước lên phía trước đỡ lấy nàng đi tới bên giường ngồi xuống. Ta không sao, nàng phất tay thoát khỏi tay tiểu điệp, ngươi cũng đi ra ngoài, để ta một mình yên lặng. Dạ, ông ngực, Nhã Nhu xoa nhẹ vài cái. Thái tử lần này cư xử thất thường, nàng đoán được là vì nữ nhân, nhưng chỉ để trong lòng, ngầm len lén chú ý. Nàng nghĩ là tiểu thiếp nào trong phủ nắm được sự chú ý của Thái tử. Nào ngờ tới, cha xét hơn nửa tháng cũng sai phương hướng rồi. Người Thái tử nhìn chúng đều không phải nữ nhân bên trong phủ. Hắn cư nhiên để tâm đến vị vương phi tương lai của Duệ Vương gia. Cách chương.